99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 466, hơn nửa đêm còn có để cho người ta ngủ hay không? Giả Ý bị đẩy ra. Dung Duệ có chút còn buồn ngủ, mở mắt ra, giống như là có chút nổi nóng một dạng. Làm gì? Hơn nửa đêm còn có để cho người ta ngủ hay không? Trình U bị hắn lời nói chắn đến trì trệ, nhưng là ngay sau đó chính là tức giận nhấc chân đạp một cái. Gầm thét, người hỗn trướng. Dung Duệ một bộ vô tội bộ dáng. Hô, ta làm sao vậy? Ngủ thật ngon bị ngươi đánh thức. Tại sao còn muốn đá ta? Ta chết oan. Ta nhổ vào. Ta xem ngươi chính là cố ý. Vừa mới ngươi đã làm gì? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ta đối với ngươi làm cái gì? Ngươi ôm ta. Ôm liền ôm. Cũng không phải không ôm qua. Sau đó thì sao? Sau đó, Trình U tiếng nói trì trệ. Hỏi, làm sao ngươi biết có sau đó? Ngươi là cố ý đúng hay không? Cũng không phải không ôm qua. Ngươi sẽ không như vậy già mồm. Trình U tiếng nói trì trệ. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Nàng sẽ không như vậy già mồm. Câu nói này rốt cuộc là đang khen nàng, hay là tại chê nàng? Sau đó ngươi còn, sau đó còn chôn ngực. Nhưng là lời này, Trình U lại là làm sao cũng không nói ra miệng. Đem chăn kéo một cái. Trình U quay lưng đi. Quyết định không để ý đến hắn nữa. Dung Duệ vụng trộm cười. Nhưng là ngoài miệng lại là ra vẻ tức giận. Không hiểu thấu. Đại khái cách mười mấy phút, Trình U cũng chậm chậm ngủ thiếp đi. Dung Duệ xoay người, len lén tới gần. Đưa tay liền sờ lên nàng eo. Trình U ưm một tiếng. Trở mình, ngủ tiếp. Dung Duệ gặp nàng lật người tới, nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua, đưa tay đưa nàng khép tại trong ngực, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, thật mong muốn mộng du a. Nhưng là Dung Duệ vẫn là cố nín lại, từ từ sẽ đến. Trình U không có phát giác được mình đã bị nửa ôm lấy, ngủ một giấc đến đại thiên sáng lên. Khi tỉnh dậy, Trình U mở mắt ra, chính là cái kia màu trắng gạo ca dô áo ngủ. Trừng lớn mắt, bỗng nhiên đem hắn đẩy. Trình U lập tức ngồi dậy, vén chăn lên nhìn trên người mình. Còn tốt còn tốt. Dung Duệ thấy vậy bật cười, nhưng là rất nhanh liền đem cái kia cười liễm xuống dưới. Xoay người rời giường, đem thả trên ghế một cái túi giấy ném cho nàng. Trình U bị giật nảy mình, tiếp nhận thời điểm mới phát hiện là một bộ quần áo. Từ trong ra ngoài, từ lớn đến nhỏ, Trình U nhìn thoáng qua cái kia áo ngực, phát hiện sai thế mà. Không sai chút nào, nơi nào đến, hơn nữa kích thước vẫn rất phù hợp. Gọi điện thoại sai người đưa tới, kích thước cũng có thể. Ngươi thử xem. Dung Duệ ngáp một cái, trông thấy nàng hơi ánh mắt kinh ngạc, giải thích nói, phục vụ viên hỏi ta ngươi nội y mặc bao lớn. Ta đối với loại này kích thước không hiểu nhiều. Liền khoa tay múa chân một cái. Đại khái lớn như vậy. Trong khi nói chuyện, năm ngón tay chắp lên một nửa hình tròn. Hoàn hư không gãi gãi. Trình U lập tức đỏ lên ngượng ngùng mặt. Cầm lấy gối đầu hướng lấy hắn ném qua đi. Gầm thét, lan. Tô Thiên từ ngủ một giấc đến đại thiên sáng lên. Chỉ là vừa dậy, liền cảm giác có chút buồn nôn. Vọt tới nhà vệ sinh nôn khan hai tiếng. Không có cái gì phun ra. Lệ Tư Thừa theo vào đến, thân thiết vuốt nàng cõng. Tiếng nói trầm thấp, rất không thoải mái sao? Tô Thiên Từ khoát tay, rất nhanh liền đem hắn đẩy đi ra. Hai vợ chồng rửa mặt xong, liền chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm. Tô Thiên Từ vừa ra cửa, đã nhìn thấy Trình U Dung Duệ một trước một sau từ phía sau hành lang đi tới. Trình U vừa nhìn thấy nàng, lập tức xoay người sang chỗ khác, che mặt. Này, Trình đặc trợ. Tô Thiên Từ chào hỏi một tiếng, nhìn về phía trong ánh mắt bọn họ, mang lên mấy phần mập mờ. Hôm qua các ngươi cùng một chỗ nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.